Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87 du thuyền lại gần bờ, lên bờ khi Hades vẫn là bị ép nọ ép tới không thể nhúc nhích Hoa Hoa công tử. Hạ Ngạn khi, hắn liền thành Crypt tập đoàn tân người cầm quyền, du thuyền thượng huyết án. Khiến cho các nhà truyền thông lớn chú ý, nhưng là thực mau liền lại lặng yên không một tiếng động. Mà ấn đi xuống, chỉ có chỉ tự phiến ngữ truyền quay lại quốc nội, địa phương cục cảnh sát không có quyền lợi. Cũng không dám khấu lưu nhiều như vậy phú hào danh nhân. Càng miễn bàn trong đó còn muốn bộ phận hắn quốc chính khách Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi thực mau. Liền ngồi lên phi cơ hướng quốc nội phản hồi, mà Phong Du lại không thể không tạm thời ngưng lại. Xử lý dư lại khổng lồ sự vụ, du thuyền người trên nhóm đến nay không biết Long Chân là như thế nào mất tích. Bất quá làm bọn hắn ký ức khắc sâu chính là, cái kia hoa quốc nữ nhân thương pháp, Long Chân nói không nhớ được Cố Tuyết Nghi tên. Này nhóm người lại là chặt chẽ mà nhớ kỹ trong lòng, lão ma lâu trở về sau. Thậm chí còn riêng thỉnh hoa quốc lão sư, giáo chính mình phân biệt kia ba chữ là cái dạng gì bút hoa chính như năm đó Yến Triều ở châu Âu. Thanh danh hiển hách khi, vô số người cũng là như thế này học xong tên của hắn là viết như thế nào, quốc nội trên mạng lại còn. Ở lo lắng, thiên Nga đen hào giống như đã xảy ra chuyện. Quốc gia của ta ngoại lưu học bằng hữu nói là, chết người giống như, còn có người mất tích. Ta đây cố nữ sĩ không có việc gì đi. Tống Thành Đức thấy trên mạng thảo luận, cười lạnh nói, nơi nào luôn được đến bọn họ tới nhọc lòng. Sau một lúc lâu, Tống Thành Đức trên mặt bén nhọn biểu tình mới chậm rãi rút đi, là ta xem thường nữ nhân này. Yến Triều cư nhiên cùng đi qua, nàng còn có thể tồn tại trở về. Ngoặc kép, tới rồi, tài xế nói, Cố Tuyết Nghi lúc này mới tạo ra mí mắt. Ngô, năng cường hãn nữa, lại cũng làm khó sai giờ, một chút phi cơ, liền mệt đến không được, Cố Tuyết Nghi ngồi thẳng thân thể. Trên người áo khoác liền thuận thế chảy xuống đi xuống, Cố Tuyết Nghi vội vàng một tay vớt trụ, sau đó để trả lại cho Yến Triều, hai người xuống xe. Bước vào Yến gia đại môn, vừa nhấc mắt, lại thấy Yến gia mấy cái tiểu nhân ấn tuổi trình tự. Chính dựa gần ngồi ở trên sofa đâu. Chờ gặp được bọn họ, mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đại tẩu, người như thế nào mới trở về? Yến Văn Xu nhỏ giọng nói thầm, ta thư đều mau phiên lạn hai bổn, Yến Văn ra cau mày. Điện thoại như thế nào đánh không thông? Di động ném, điện thoại tạp đến bổ là mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nói. Còn nhịn không được đánh cái ngáp, Yến Văn Hoành lập tức lại hỏi. Ăn cơm xong sao? Còn không có, Yến Văn Bách cũng muộn thanh hỏi. Không ngủ hảo, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Trước cất bước hướng trên lầu đi, Yến Triều xách theo áo khoác đi ở mặt sau. Phẳng phất là cái dư thừa, Yến Triều đảo cũng không thèm để ý. Hắn cùng bọn họ vốn cũng chưa nói tới cái gì huyết thống thân tình. Bất quá là dựa vào Cố Tuyết Nghi gắn bó thôi, hắn nhấc chân liền muốn theo sau, Yến Văn Xu ra tiếng. Đại ca cũng không ăn cái gì sao? Yến Triều trở về phía dưới, Yến Văn Xu chính ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt có điểm co rúm lại, Yến Triều lúc này mới thấp giọng nói. Làm người đưa một ít đến ta thư phòng, Yến Văn Bách đều nhịn không được kinh ngạc nói. Đại ca không nghỉ ngơi. Yến Triều gật đầu, khoảng thời gian trước, hắn mới rửa sạch châu phi kia đoạn thời gian chồng chất sự vụ. Hiện tại lại đến tiếp tục rửa sạch còn có cái khác một ít yêu cầu kết thúc. Xử lý sạch sẽ sự, nếu có Cố Tuyết Nghi không suy xét đến. Hắn muốn đi suy xét, Yến Văn Xu ngượng ngùng nói. Kia đại ca ngươi vội đi, Yến Triều rất ít cùng bọn họ tiến hành đối thoại, nghe đến đó. Hắn gật đầu, đảo cũng không tính bài xích rốt cuộc này đàn tiểu nhân. Nhìn đều không quá thông minh bộ dáng, chờ Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều thân ảnh đều biến mất ở thang lầu gian, bọn họ mới không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, ta đi đi học, ta đi đoàn phơ mơ siêu kia. Ta đây đi đọc sách, đại gia liếc nhau, lúc này mới từng người tan đi, mà một khác đầu. có một đám người cũng nhận được từ nước ngoài vận trở về. Một cái đặc thù động vật, một đầu tàng linh dương, cùng với con có tặng kèm thượng. Hoa quốc quý hiếm động vật đi, tài sản riêng nghiệp liên tương quan nhân viên, cái này tương quan bộ môn đã có thể bận việc đi. Lên, có người chú ý tới này quái dị một màn. Qua tay liền phát tới rồi trên mạng, có người từ hải ngoại mang về tới một đầu dương. Còn sống, tàu điện ngầm lão nhân xem di động.jpg. Này tin tức ngay từ đầu cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Thẳng đến có người chú ý tới cục cảnh sát lại đã phát thông cáo. Chết lạng, cô nữ sĩ sao bồi đệ đệ xuất ngoại so cái tái. Còn có thể thuận tay trước một cái quý hiếm động vật đi. Từ liên đâu, chúng ta dương cũng dám trộm. Tức chết rồi, tức chết rồi. May mắn bắt lấy Yến Tổng hẳn là cũng có ở sau lưng xuất lực đi. Yến Thị lại muốn thu hoạch một mặt cờ thưởng lạp. Giờ khóc giờ cười, thật công ích vợ chồng. Trên mạng đánh giá, cũng không ngăn Tống Thành Đức loại người này ở chú ý, một cái tóc tròm râu đều hoa dâm lão nhân. Nghiêm túc mà xem xong rồi những cái đó đánh giá. Sau một lúc lâu, hắn mới đánh giá một câu. Khó lường a, bên cạnh trung niên nam nhân gật gật đầu. Phụ họa nói, rất có vài phần năm đó Tấn Thương Phong thái, ta nghe Thịnh Húc nói. Bọn họ mang theo không ít tư liệu về nước, tuy rằng cái này bài poker sao, chúng ta đã nắm giữ một ít tin tức, nhưng là có bọn họ đánh phối hợp, liền càng tốt sao, ngài nói chính là, không trong chốc lát. Có người vào được, thả chương thiệp mời ở lão nhân trước mặt kia thiệp mời mở ra tới. Lại là chỗ trống, trung niên nam nhân kinh ngạc nói. Ngài đây là còn muốn đưa cái trên thiệp mời môn. Đúng vậy, lão nhân gật gật đầu nói. Này quy củ lễ phép sao? Đến có, đối đãi như vậy người trẻ tuổi. Kia đến Chu Toàn, nói. Hắn thân thủ mài mực. Nhắc tới bút lông viết xuống thiệp mời, ngày hôm sau, một phong đặc thu thiệp mời. Liền đưa đến Yến gia tân cờ thường, cũng thực mau đưa đến Yến thị, Trần Vu Cẩn ở Yến thị tiếp cờ thường. Cảm thán thái thái thật sự quá sẽ kết thiện duyên, hơn nữa kết còn phần lớn là nhà nước thiện duyên. Trần Vu Cẩn đột nhiên ngẩn ra, phương diện này hữu dụng ý. Cố Tuyết Nghi ngủ đủ rồi. Cũng cùng du thuyền thượng Tiêu Giao tự tại sinh hoạt tạm thời cáo biệt, nàng ngồi ở trên sofa. Chậm rãi hủy đi thiệp mời. Rốt cuộc chờ tới, đây là nàng ở cái này xa lạ trong thế giới. Thành lập khởi cuối cùng một đạo bảo hộ chính mình cái chán. Lấy bảo đảm nàng tương lai có thể qua đến càng tốt, nàng thiệt tình thực lòng đi làm mỗi sự kiện. Hồi báo chưa bao giờ sẽ thiểu, Cố Tuyết Nghi thu hồi thiệp mời. Thay đổi một bộ quần áo, chờ Yến Triều nghỉ ngơi xong. Từ phòng ngủ ra tới, nàng liền đem kia phong thiệp mời giao cho Yến Triều trong tay. Có người mời khách ăn cơm siêu ân. Yến Triều cúi đầu quét tới. Quét thấy một cái Thịnh tự cùng cái trong vòng trà trộn. Đại gia phần lớn tin tức linh thông. Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi đánh xe đi trước Thịnh gia làm khách. Giản gia tiếp khách sự. Liền như vậy lặng lẽ truyền vào một ít đại lão trong tai, Tống Thành Đức cái này càng là sắc mặt khó. Coi, khó trách muốn đem chúng ta Tống gia hướng chết dẫm. Nguyên lai là cùng Thịnh gia đều đáp thượng quan hệ. Thịnh gia a, kia chính là Thịnh gia. Giản gia ở Thịnh gia trước mặt, đều có vẻ vị ti Tống Thành Đức thiển mặt đi thấu. Đều chết sống thấu không thượng, Tống gia tổ tiên kia đoạn lão hoàng lịch. Làm hắn gắt gao che lại, đều mau che xú, hiện tại lại bởi vì hồng hạnh sự. Tống thị không thể không cụp đuôi làm người, hắn Yến thị khen ngược. Đây là muốn một bước lên trời, từ đây đem hắn Tống thị ấn đến gắt gao, mặt khác cái nào đại gia tộc đều đừng nghĩ so được với. Tống Thành Đức cơ hồ nôn ra máu, nay đầu Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều lại là bước vào Thịnh gia. Môn, ra tới nghênh chính là một cái trung niên nam nhân. Cùng một người tuổi trẻ nam nhân, trung niên nam nhân là ở TV thượng xuất hiện quá gương mặt. Hắn hòa ái mà chào hỏi, mà tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc điệu thấp rồi lại không mất quý khí phục sức. Trường một đôi mắt đào hoa, có điểm ngạo có điểm bĩ, hắn dương mắt vừa thấy Yến Triều. Liền không chút nào che giấu chính mình địch ý. Yến Tổng hảo a, ta là Thịnh Húc. Yến Triều nhưng thật ra chút nào không để bụng, Thịnh gia cố nhiên lợi hại. Nhưng hắn cũng không sợ, Yến Triều duỗi tay cùng hắn giao nắm hạ. Tư thái đạm nhiên, Thịnh Húc ánh mắt lạnh lùng. Trên tay sử kính nhị, Yến Triều sắc mặt bất biến. Chỉ hơi hơi rũ đôi mắt, cái này Thịnh Húc sắc mặt đổi đổi, Yến Tổng còn có chút sức lực. Thịnh Húc ha ha cười, phòng trong truyền ra lão nhân quát lớn thanh âm. Thịnh Húc lúc này mới quay đầu hướng Cố Tuyết Nghi một phen làm mặt quỷ. Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà nói thanh, được rồi. Thịnh Húc một chút liền dừng lại. Yến Triều hắn nắm chặt xuống tay chỉ, có điểm hối hận vừa rồi không lại nhiều điểm sức lực. Đêm này họ Thịnh trước tạo thành đồ nhu nhược, trung niên nam nhân xấu hổ mà cười cười. Vội vàng thúc giục nói, tới tới, chúng ta đi vào trước, đi vào nói, đoàn người vào cửa, Giản Sương Minh chính bồi ngồi ở một cái lão nhân bên cạnh. Thấy bọn họ vào cửa, Giản Sương Minh lập tức trước cùng Yến Triều gật đầu kỳ ý. Theo sau nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, lại là lễ phép cười, Thịnh Húc ánh mắt theo sát liền quét qua đi. Trắng Giản Sương Minh liếc mắt một cái, Giản Sương Minh ngạc nhiên. Yến Triều đem một màn này thu vào đáy mắt, cũng không giấu vết mà nhíu hạ mi, có cái giang nhị. Phòng dù cũng là đủ rồi, cái này Thịnh Húc lại là từ nơi nào toát ra tới kẻ lỗ mãng. Lão nhân lập tức an bài bọn họ ngồi xuống, Thịnh lão cười nói. Hôm nay cái này kêu ra Yến, chúng ta ngồi ở một khối, nói chuyện cũng liền không cần kiêng kỵ, nói xong, hắn trước tò mò mà nhìn Cố Tuyết Nghi, hỏi, có thể nói du thuyền thượng sự sao? Cố Tuyết Nghi cũng không giấu giếm, đâu vào đấy mà nhàn nhạt tự thuật mà đến, Thịnh lão cũng nghe đến nghiêm túc, đại gia thường thường. Địa chấn một chút chiếc đũa, mọi người ở trong bữa tiệc hàn huyên không ít. Không trong chốc lát lại tới nữa hai vị lão già, một cái xưng Lăng lão, một cái xưng Trình lão, này hai người ngôn ngữ gian cũng đều lộ ra đối Yến thị thân cận ý tứ. Một bữa cơm một bên nhàn thoại một bên ăn xong tới, lại là hoa ước chừng bốn cái nhiều giờ. Kiến Vân đưa Yến tiên sinh cùng Cố nữ sĩ, Thịnh lão nói, trung niên nam nhân liền đứng dậy đưa bọn họ đi ra ngoài. Thịnh Húc cũng theo đi lên, Thịnh lão nhịn không được bật cười. Hắn xem náo nhiệt gì, chờ ngồi vào trong xe, trung niên nam nhân còn không có tới kịp nói tái kiến. Thịnh Húc nhưng thật ra trước mở miệng, đi thong thả, lại liên hệ ai? Yến Triều ánh mắt lạnh lãnh, Cố Tuyết Nghi cùng Giang Nhị. Phòng dù đám người quen biết, quan hệ quen thuộc, nhưng thật ra có dấu vết để lại. Đó là nhân hắn không ở quốc nội, Cố Tuyết Nghi vì Yến Thị, liền cùng bọn họ đánh nhiều giao tế, nhưng cái này Thịnh Húc lại hoàn toàn vô tích nhưng theo, giống như lặng yên chi gian, ở tất cả mọi người không chú ý tới địa phương, Cố Tuyết Nghi liền cùng hắn dựng nổi lên liên hệ, cái này làm cho Yến Triều ẩn ẩn có loại. Cố Tuyết Nghi trên người banh trụ diều tuyến. Rốt cuộc muốn đứt gãy khai cảm giác, đây là thái thái 1700 triệu bên ngoài. Lại một đạo cường hữu lực bảo đảm sao? Yến Triều khẽ thở dài, Cố Tuyết Nghi cười cười. Trên mặt tươi cười sáng lạn, là, nàng xảo mượn Yến ra. Đánh hạ thanh danh, ôm đến tiền tài, bày ra nhân mạch, nhưng nàng lại cũng không có lợi dụng Yến ra, tương phản. Nàng vì chính mình giành ích lợi khi, cũng không quên tiện thể mang theo Yến ra. Bao gồm hôm nay này bàn việc nhà Yến, cũng ẩn ẩn cấp Yến gia lại thành lập lên tân con đường. Nàng không nhiều lắm chiếm một tia tiện nghi, Yến Triều cũng không hoài nghi chính mình ưu tú, đặc biệt là Yến gia mấy cái tiểu nhân phá lệ bổn thời điểm mơ siêu, nhưng lúc này, Yến Triều lại nhịn không được tỉ mỉ tìm kiếm nổi lên chính mình trên người. Hắn lưu được Cố Tuyết Nghi sao? Yến Triều cái này nghi vấn. Cũng không có bảo trì lâu lắm, mơ siêu chờ trở lại Yến gia, hắn tài khoản liền thu vào 500 triệu, sau đó Cố Tuyết Nghi đem kia phân hiệp nghị thư tìm ra tới. Thiêm thượng tên của mình, nàng trên mặt bịt kín một tầng rạng rỡ sáng rọi. Nàng mặt mày rực rỡ, khí phách hăng hái, nàng nói. Ta không thích quá người khác nhân sinh. Muốn quá, cũng nên là quá ta chính mình. Yến Triều nhớ tới kia đoạn cơ hồ mau mơ hồ ký ức, hắn cùng nguyên bản. Cố Tuyết Nghi, không có bất luận cái gì nghi thức, chẳng qua lạnh như băng một chương ảnh chụp dán lên đi. Liền thành lập một đoạn hôn nhân quan hệ thật giống như trong đời hắn kia đoạn có quan hệ cha mẹ. Tình yêu ký ức, giống nhau đều thiếu hụt sắc thái. Lạnh băng, cứng nhắc, không hề ý nghĩa, hồi lâu không có náo nhiệt quá bát quái diễn đàn. Đột nhiên một chút lại tạc ở Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều nắm tay trở về. Còn lại thu hoạch một mặt cờ thưởng đồng thời. Ngoạ tào Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều giống như ly hôn. Giang Tĩnh ăn trực tiếp xưa. Sau đó cộp cộp cộp mà chạy tới Giang Việt phòng ngủ ngoài cửa. Lần đầu quang quang phá cửa tạp đến như thế đúng lý hợp tình, ca a. Yến Văn Bách hắn đại tẩu giống như ly hôn lạp. Giang Việt một cái hấp hối trong mộng kinh ngồi dậy. Hết chương.